La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 252, chị em cùng vợ chồng. Pigray nhìn thoáng qua nhà mình thủ lĩnh, gặp hắn vẫn như cũ chuyên chú lắng nghe, nói tiếp, ta phát hiện tại phía Tây cùng phía Bắc những này ADA bộ lạc thủ lĩnh bên trong. Early Starker đối Chelsea Pumper thái độ không tốt nhất, thậm chí có thể nói là có định ý. Ta không có thăm dò được hai người bọn họ trước đó từng có ân oán. Căn cứ ta hiểu biết đến tình huống, ta đoán khả năng nguyên nhân là ADA bộ lạc đại thủ lĩnh chi vị mặc dù là cha con tương truyền, nhưng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Sớm tại hơn 50 năm trước, ADA chủ trại lại là tại Veridosi. Không sai, Budokaribus ông nội đã từng là ADA đại thủ lĩnh. Chỉ là bởi vì phạm phải sai lầm lớn, chọc giận tộc dân, Akoupagos cha mới bị chúng bộ lạc thủ lĩnh đề cử là mới đại thủ lĩnh. Bây giờ ADA tại phía Bắc bị người Sezestiker liên tiếp đánh bại, phía Đông bị người Briuchi đánh bại, mất đi đại lượng thổ địa, tại phía Nam lại bị người Oteriate đánh bại, mất đi toàn bộ mỏ muối. Phía Tây vùng núi liên tục 2 năm xảy ra tuyết tai. Akoupagos cũng không thể cung cấp rất tốt cứu trợ. Hắn tại các bộ lạc bên trong uy vọng đã rất chịu ảnh hưởng. Nhất là phía Bắc cùng phía Tây bộ lạc đối với hắn rất là bất mãn. Mà Chelsea Pumper tại những bộ lạc này bên trong uy vọng lại rất cao. Một khi Akoupagos qua đời, những bộ lạc này thủ lĩnh nếu như kiên quyết không đồng ý Early Starker kế vị, muốn toàn lực đề cử Chelsea Pumper làm đại thủ lĩnh lời nói, kết quả chỉ sợ thật đúng là khó mà nói. Xem ra cái này Akoupagos đem hắn cháu ngoại gái gả cho ta, cũng là muốn để chúng ta nick bộ lạc cho con hắn chỗ dựa a. Maximus khẽ cười một tiếng, ngược lại hỏi, Chelsea Pumper có mong muốn tranh đoạt ADA đại thủ lĩnh ý nghĩ sao? Nhìn không quá đi ra. Pigray thành thật trả lời. Mặc dù tại ADA Nam Bộ biên cảnh mấy ngày nay hắn đối với Early Starker khiêu khích đều sẽ không chút khách khí đánh trả. Tại các bộ thủ lĩnh thương thảo mỏ muối chia lãi thời điểm mảy may đều không nhượng bộ. Nhưng về sau quân đội trở về thời điểm, hắn nói cho ta, hắn về bộ lạc lo liệu xong chiến tử tộc nhân hậu sự, liền sẽ mang thủ hạ ra biển. Phải biết Akoupagos chỉ sợ sống không được 2 tháng. Hắn nếu quả như thật mong muốn cạnh tranh cái này đại thủ lĩnh chi vị, lúc này không nên đi nhiều liên lạc cùng mình quen biết bộ lạc thủ lĩnh. Liều mạng cho mình tạo thế sao? Ngươi nói có đạo lý. Nếu như Chelsea Pumper không phải đang gạt ngươi lời nói, hắn thoạt nhìn là không muốn cùng Early Starker cạnh tranh cái này đại thủ lĩnh chi vị. Maximus gật đầu, lại hỏi, Akoupagos thật sống không quá 2 tháng. Đúng vậy, thủ lĩnh, khoảng thời gian này ta đi bái phỏng qua hắn 2 lần. Hắn nhìn một lần sau một lần bệnh tình nghiêm trọng, hiện tại nằm ở trên giường hoàn toàn không thể động, ngay cả tiếng nói đều rất yếu ớt. Cleobrotus nói nếu như ngươi đồng ý chuyện hôn sự này, vậy thì mau chóng cử hành hôn lễ. Có lẽ là muốn cho Akoupagos trước khi chết có thể tận mắt thấy. Mau chóng cử hành hôn lễ. Akoupagos là hy vọng con của hắn có thể thuận lợi kế vị a. Maximus nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hỏi, ngươi cảm thấy Early Starker người này thế nào? Pigray nghĩ nghĩ, nói rằng, Early Starker tuổi tác cũng không tính là nhỏ, nhưng là làm việc tương đối lỗ mãng, còn dễ dàng nổi giận. Thiên vị phía Nam bộ lạc, đối phía Bắc cùng phía Tây bộ lạc thủ lĩnh không phải quá hữu hảo. Hơn nữa hắn còn không quen đem loại này yêu ghét ẩn giấu đều hiện ra mặt. Nói thực ra, ta cảm thấy nếu như hắn lên làm đại thủ lĩnh, chỉ sợ ADA bộ lạc sẽ có dung chuyển. Early Starker nếu như lên làm đại thủ lĩnh, đối với chúng ta mà nói không nhất định là chuyện xấu. Maximus có thâm ý nói, Hơn nữa hiện nay chúng ta cũng cần ADA đại thủ lĩnh chi vị có thể ổn định giao tiếp. P. Gray, người lại đi ADA chủ trại một chuyến. Nói cho bọn hắn, Maximus bỗng nhiên đã ngừng lại lời nói. Đem, người Pannoni có thể sẽ ồ ạt khởi xướng tiến công. Để bọn hắn phải có điều phòng bị, câu này vừa lời đến khóe miệng một lần nữa nuốt trở về trong. Bụng, thủ lĩnh, ngươi để cho ta đi ADA làm cái gì? P. Gray nghi ngờ hỏi, Maximus khoát khoát tay, thần sắc bình tĩnh nói. Là như thế này, ngươi lại đi một chuyến ADA chủ trại, cùng bọn hắn thương nghị. Tại tận khả năng trong thời gian ngắn nhìn có thể hay không thu được càng nhiều sợi đay. Còn muốn, càng nhiều sợi đay, P. Gray hơi kinh ngạc, đúng vậy, đến mức nguyên nhân ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Biết, thủ lĩnh, ta sẽ tận lực đi cùng người ADA trao đổi. P. Gray ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, vui vẻ lĩnh mệnh, tang, thu, viên, tang, thu, viên. Buổi chiều, Nessia thật sớm trở lại nhà chính, đi thẳng tới sân sau bãi nhốt dê. Flusliusia quả nhiên ở chỗ này uy dê. Trước đó Flusliusia trở thành nick bộ lạc dự bị tộc dân lúc nàng lựa chọn tại bệnh viện coi như y tá, là bởi vì có Nessia cùng Imeric chiếu cố, cũng thuận tiện bác sĩ tiếp tục quan sát bệnh tình của nàng. Sợ có lặp đi lặp lại, kỳ thật nàng cũng không thích chiếu cố thương binh, bởi vì có lúc trước Waris bóng ma cùng Maximus sau khi kết hôn, nàng liền không lại làm y tá. Tại được Maximus đồng ý về sau, bắt đầu ở nhà chính bên trong nuôi nấng dê bò cùng gà vịt. Có khi còn giúp Anikos làm một chút cơm. Giờ phút này nàng nhìn thấy Nessia vẻ mặt không tốt lắm. Ân lần hỏi han, tỷ tỷ, người thế nào sớm như vậy liền trở lại? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Nessia nhìn thoáng qua sau lưng nàng hầu gái, nhẹ giọng nói, Lucia, ngươi đi theo ta một chút. Flusliusia nghi ngờ đi theo Nessia đi tới phòng ngủ của nàng. Ngồi xuống về sau, tò mò hỏi, tỷ tỷ, ngươi gọi ta tới có chuyện gì không? Nessia không có trả lời, ngược lại trầm giọng hỏi, Lucia, ngươi bây giờ mang bầu sao? Flusliusia nghe không hiểu, cái gì mang thai, đứa bé, người mang thai thủ lĩnh đứa bé sao? Nessia từng chữ nói ra đến cường điệu nói. Flusliusia lập tức sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng nhỏ giọng nói rằng, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta mới tiến vào không đến 10 ngày, hơn nữa cùng thủ lĩnh cũng không phải, mỗi ngày đều cùng một chỗ. Làm sao có thể nhanh như vậy đã có? Xác thực, Flusliusia gả sau khi đi vào, nàng cùng Nessia là thay phiên cùng Maximus đi ngủ. Nessia đối với cái này đương nhiên biết rõ. Nàng than nhẹ một tiếng. Em gái, đừng trách ta nóng vội. Hôm nay tại bộ lạc chính sự đường trong hội nghị, P. Gray nói ADA bộ lạc đại thủ lĩnh chính thức hướng chúng ta bộ lạc đưa ra yêu cầu. Mong muốn đem nhà mình cháu ngoại gái gả cho thủ lĩnh, để hai cái bộ lạc quan hệ thân mật hơn. Từng cái bộ môn chủ quan phần lớn biểu thị đồng ý, thủ lĩnh cũng không có phản đối. Chuyện này liền định ra tới. Horace trở lại bộ y liệu, liền nói cho ta biết chuyện này, ta liền tranh thủ thời gian trở về tìm ngươi. Nói cách khác, chẳng mấy chốc sẽ có một cái ADA nữ nhân vào ở đến. Tỷ tỷ, kia, vậy ta, chúng ta nên làm cái gì? Flusliusia có chút kinh hoàng. Ngươi không cần lo lắng. Nessia ôn nhu trấn an nói. Coi như nữ nhân kia là quý tộc xuất thân, có toàn bộ ADA bộ lạc cho nàng chỗ dựa. Nhưng nơi này là Nick, trễ nhất tiến đến nàng hẳn là đối ngươi cùng ta biểu thị cung kính. Bất quá vì tương lai ngươi suy nghĩ, vẫn là phải nghĩ biện pháp mau chóng mang thai thủ lĩnh đứa bé. Hơn nữa tốt nhất là nam hài. Flusliusia hai tay nắm chặt, nhỏ giọng nói rằng, tỷ tỷ, vì cái gì thủ lĩnh liền không thể cự tuyệt rơi người ADA yêu cầu này đâu. Chuyện này, ngươi không thể trách thủ lĩnh, bởi vì chúng ta Nick bộ lạc cần ADA người minh hữu này. Cần ủng hộ của bọn hắn cùng trợ giúp, chúng ta mới có thể tại nơi này rất tốt sinh hoạt. Nessia bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói rằng, ngươi biết không, người Pannoni vừa chuẩn bị đến đây tiến công chúng ta. Flusliusia nghe nói như thế, toàn bộ thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Em gái, đừng sợ. Nessia vội vàng đem nàng ôm chặt lấy, lớn tiếng an ủi. Năm ngoái, chúng ta liền mấy lần đem người Pannoni đánh bại. Hiện tại chúng ta càng thêm cường đại, nhất định có thể lần nữa đem bọn hắn đánh bại. Ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên. Lúc hoàng hôn, Maximus trở lại nhà chính sân sau. Anikos sớm đã để cho thủ hạ chuẩn bị xong bữa tối. Hắn cùng Nessia, Flusliusia ba người ngồi vây quanh bàn ăn đi ăn cơm. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Bầu không khí có chút kiềm chế. Anikos đã sớm nghe được một chút tiếng gió. Thật sớm tìm lấy cớ rời đi. Ăn xong bữa tối, Maximus trùng điệp tằng hắng một cái, phá vỡ trong phòng yên lặng. Lucia, ngươi rời đi trước một chút, ta có việc muốn cùng Nessia nói. Úp, Flusliusia do dự đứng người lên, nhìn thoáng qua Nessia. Nessia hướng nàng nháy nháy mắt, nàng lúc này mới yên tâm đi ra phòng ăn. Đối mặt Nessia bình tĩnh ánh mắt, Maximus ho nhẹ một tiếng. Hôm nay tại chính sự đường thương nghị chuyện, ngươi đều nghe nói à? Sự tình gì? ADA đại thủ lĩnh hy vọng ta cưới ngoại tôn của nàng nữ chuyện. Ta không nghĩ tới hắn vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hơn nữa chính sự đường đám người kia thế mà cũng còn đồng ý. Maximus có chút áy náy, lại có chút tức giận. Ta, bọn hắn là đúng. Chúng ta cần người ADA hữu nghị, nhất là tại người Pannoni sắp tiến công chúng ta thời điểm. Nessia tỉnh táo trong giọng nói ẩn chứa một tia thương cảm. Ta chỉ là hy vọng thủ lĩnh ngươi cưới cái này ADA nữ nhân về sau, không nên đem ta đem quên đi, cái này sao có thể. Maximus một thanh nắm chặt Nessia tay, nhìn chăm chú nàng xinh đẹp gương mặt, động tình nói rằng, ngươi là vợ của ta, cũng là chiến hữu của ta, từ quen biết đến bây giờ, hai ta đồng cam cộng khổ hơn 2 năm, ngươi là ta trọng yếu nhất người thân, đây không phải Lucia có thể sánh được, cái kia còn chưa từng gặp mặt Guniandura càng là không có cách nào cùng ngươi so. Cho nên vừa rồi ta giữ lại ngươi xuống tới, chính là mong muốn cùng ngươi thương nghị, về sau chúng ta công việc trong nhà đều từ ngươi để ý tới. Mặc kệ là Lucia, vẫn là Guniandura đều muốn phục tùng ngươi quản lý.